Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ rừng mô tả rất đơn giản. Máy quay nâng lên theo ánh mắt của Giang Vãn Vãn. Phô bày những cây dừa cao chọc trời để người xem livestream thấy rõ. Ông chủ vừa nói, đơn giản à, tôi đã nói chị Vãn sai lầm rồi mà. Tôi bị sợ độ cao rồi đây. Ai ra, lần này để chị Vãn nhớ kỹ nhé. Lần sau đừng có nhận hết nhiệm vụ khó như vậy. Chủ rừng nói, hai người phối hợp, một người lên hái, một người ở dưới đón. Giang Vãn Vãn hỏi, chúng ta phải hái bao nhiêu quả dừa vậy? Chủ rừng đáp, tổng cộng là 40 quả. Kỷ Bắc Đình nói, vậy hai nam sẽ lên, hai nữ ở dưới đón nhé. Bạch An cũng đồng tình. Hai nam khách mời chuẩn bị dụng cụ để lên cây. Cây dừa cần có dụng cụ hỗ trợ để leo lên từng chút một. Mũ bảo hiểm của cả hai đều gắn camera GoPro. Người xem livestream có thể chứng kiến toàn bộ quá trình leo cây. Trong cái nắng 40 độ, hai nam khách mời đẹp trai nhất chương trình gần như chảy mồ hôi như mưa. Cuối cùng cũng leo lên đến ngọn cây. Việc dùng dụng cụ để chặt dừa lại là một công việc đòi hỏi sức lực. Đón lấy nhé, Kỷ Bắc Đình trên cao gọi xuống. Giang Vãn Vãn nhanh chóng cầm túi lưới để đón dừa. Sau khi Kỷ Bắc Đình hái được 4-5 quả và trải nghiệm được sự vất vả của lao động, Giang Vãn Vãn quyết định phát huy sức hút của mình. Cô gọi hệ thống. Hệ thống, tôi muốn sử dụng thẻ thể lực. Hệ thống, đinh, đã nhận. Thẻ thể lực được phát thành công. Một luồng sức mạnh từ đỉnh đầu chảy vào cơ thể. Giang Vãn Vãn cảm thấy tràn đầy sức sống, như vừa được tiếp thêm sinh lực. Kỷ Tổng, anh xuống đi, để tôi lên. Cô gọi lên cây. Không được, quá nguy hiểm, để tôi lên. Kỷ Bắc Đình từ chối. Ai ra, đàn ông đúng là thích thể hiện sức mạnh. Thử làm nũng xem sao nhỉ. Trên mạng có nói, làm nũng là một trong những cách hiệu quả để đánh bại đàn ông thẳng thắn. Giang Vãn Vãn bĩu môi, dùng giọng điệu nũng nịu nói, này, anh xuống đi mà, tôi cũng muốn trải nghiệm hái dừa. Được không? Đỗ Vũ Điểm đứng bên cạnh lần đầu tiên thấy Giang Vãn Vãn làm nũng, biểu cảm như đứng hình. Chị Vãn, chúng ta khôn hợp kiểu làm nũng đâu. Thôi bỏ đi, ha ha ha ha. Quyệt Tổng, xin anh cứu chúng tôi với. Nhanh xuống đi, đây chính là kiểu làm nũng thẳng thắn của những cô gái thẳng. Chị Vãn đúng là một bài học điển hình cho các chị em về cách làm nũng. Ôi, ngay cả tôi là fan cũng không chịu nổi rồi. Đừng nói nữa, tôi xuống ngay đây. Kỷ Bắc Đình như chạy trốn, nhanh chóng từ trên cây xuống. Ha ha ha ha ha. Biểu cảm của Kỷ Tổng đã nói lên tất cả. Có lẽ anh ấy cũng sợ Giang Vãn Vãn lại tiếp tục làm nũng. Giang Vãn Vãn đổi sang dụng cụ của Kỷ Bắc Đình. Trước khi lên cây, Kỷ Bắc Đình vẫn không yên tâm dặn dò. Cẩn thận, đừng quá vội. Ok, cô có thực sự làm được không? Kỷ Bắc Đình vẫn lo lắng. Chắc chắn rồi. Giang Vãn Vãn đứng dưới gốc cây, xoay cổ, bẻ tay, hoạt động gân cốt. Sau đó, cô như khỉ, nhẹ nhàng và linh hoạt leo lên cây. Tốc độ leo lên gần như nhanh gấp rưỡi so với Kỷ Bắc Đình và Bạch An. Kỷ Bắc Đình, Bạch An trên cây khác. Chủ rừng không nhịn được hỏi, người thợ này đã làm ở đâu vậy? Ha ha ha ha ha. Suýt nữa quên mất leo cây là sở trường của Giang Vãn Vãn. Mơ về thời bánh kem lên cây, tôi lại trẻ lại rồi. Giang Vãn Vãn, người đàn bà của cây, nhanh lên, đón lấy nhé. Giang Vãn Vãn trên cây gọi xuống. Kỷ Bắc Đình vội vàng cầm lấy. Dừa liên tục rơi từ trên cây xuống. Dù là leo cây hay hái dừa, hiệu suất của Giang Vãn Vãn đều cao gấp đôi so với Kỷ Bắc Đình. Kỷ Bắc Đình, cô như vậy khiến tôi trông ngốc nghếch quá. Nhiệm vụ yêu cầu là hái 40 quả dừa. Giang Vãn Vãn đã hoàn thành xuất sắc với tổng cộng 60 quả. Trong đó, 40 quả là do cô tự hái. Cách chương.